Xiên thư chi yêu sư huynh phản diện. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Long Ngọc nhìn về phía Khưu Hải Trúc. Sư thúc, Khưu Hải Trúc vuốt vuốt râu trên cằm. Việc này là có chút kỳ quặc, cần phải điều tra rõ ràng một phen. Ta phải trở về nhìn ngoại môn. Không đi được, hay là hai người các con ở lại? Được, Thẩm Long Ngọc nói. Vậy hai người chúng con sẽ điều tra. Tống Thư Văn gật đầu. Ừ, được, vậy ta đây sẽ mang theo ba người bọn nó trở về. Tay đang vuốt râu của Khưu sư thúc đột nhiên ngừng lại. Không được, đám chúng nó đều là trẻ con. Một mình ta lại trông không được. Lỡ như từ trên vai té xuống thì phải làm sao đây? Vậy cũng được, để lại hai đứa nhỏ đi. Thẩm Long Ngọc nói. Con có ích, sư thúc híp mắt nhìn. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Thẩm Long Ngọc. Con có ích, con có chỗ nào hữu dụng chứ? Con định kêu hai sư đệ của con ở lại làm gì? Con hỏi bọn nó thử xem, bọn nó có chịu không? Thẩm Long Ngọc ồ một tiếng. Hỏi, có chịu ở lại không? Lý Khuê Nhuế có chút do dự. Nửa muốn trở về, nửa muốn ở lại xuống trốn tránh huấn luyện. Thế nhưng là nơi này thật sự là có chút khủng bố. Nhưng Trịnh Văn Sơn không cho hắn thời gian do dự. Hắn sợ phạm lỗi. Đệ coi như xong đi. Đệ vẫn muốn cùng Khưu sư thúc trở về. Khưu sư thúc xòe tay. Nói, con nhìn đi, đệ ở lại. Mộ Phong Vân nói. Thẩm Long Ngọc xòe tay. Nói, sư thúc nhìn này. Khưu Hải Trúc đương nhiên không đồng ý, lập tức đe dọa và mang lợi ra dụ Mộ Phong Vân. Ngươi lưu lại làm gì? Không nghe thấy sao? Ở đây vứt trẻ con đó. Về môn phái rất tốt. Ở môn phái thoải mái. Dễ chịu đấy. Ta không dính vô cái náo nhiệt này. Để cho hai sư ca của ngươi ở lại điều tra là được rồi. Hắn ở lại cũng tốt. Thẩm Long Ngọc nói. Vừa nhìn liền làm người khác ưa thích. Có thể lưu lại làm cái mồi nhử gì gì đó. Cái gì? Khưu Hải Trúc gần như đập bàn. Tống Thư Văn kéo ông trở về ghế đầu. Xin thúc bớt giận, sư đệ hắn cũng không phải là đứa con nít bình thường. Con cũng hiểu được vẫn còn tương đối khá nhiều đứa trẻ ở lại đây. Thứ nhất, không có con nít ở đây thì không có cách nào khác để trừ bớt cảnh giác của thôn dân. Mà ở lại cũng rất hữu dụng, huống chi tiểu sư đệ cũng muốn ở lại đây. Khưu Hải Trúc liếc nhìn Tống Thư Văn và Thẩm Long Ngọc. Vậy các con có thể đảm bảo sẽ bảo vệ tốt cho sư đệ không? Yên tâm đi, Thẩm Long Ngọc nói. Khưu Hải Trúc chỉ vào hắn. Ta vừa nhìn con là thấy lo lắng. Khưu sư thúc vẫn chỉ mang đi một mình Trịnh Văn Sơn. Thẩm Long Ngọc nhìn thấy hắn lúc ra đi có phần thê thảm và cô đơn. Không nhịn được bật cười một tiếng. Ai, Khưu sư thúc này cả ngày quan tâm giữ không hết. Khó tránh giả nhanh. Em đừng có học ông ấy nhé. Tống Thư Văn liếc nhìn hắn. Không nói gì. Sau khi Khưu sư thúc và Trịnh Văn Sơn đi rồi. Bốn người bắt đầu thu thập manh mối. Đã quá lâu kể từ khi những người bí ẩn đầu tiên đến. Cho nên bọn họ chia nhau ra hành động. Theo hành tung mà bắt đầu nghe ngóng nhóm người thần bí thứ hai. Hành tung nhóm người thần bí thứ hai thật ra cũng không bí ẩn. Trong thôn có không ít người đều chú ý đến, nên việc điều tra cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh sau đó đã tra ra được một ít dấu vết để lại. Từ một người già nói, mấy người kia đến thôn hồi một tuần trước, ở nhà họ Cao một đêm, sáng sớm ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi. Ngoại trừ mấy cái người làm nông xuống ruộng sáng sớm thì không có quá nhiều người nhìn thấy bọn hắn rời đi. Nếu không phải ông lão nhà họ Cao đánh mất đứa con nít thì đoán chừng cũng sẽ không có người quan tâm bọn hắn đi hướng nào. Nơi nào, về sau mấy người làm nông chỉ vào con đường. Nói mấy người kia vội vàng như là đi đến bên trong núi vậy. Một vùng này có liên miên mấy ngọn núi. Sau cùng bên ngoài có một tòa tên là núi Hoàng Bắc. Thế núi cực thấp cực và thoai thoải. Cũng có thôn trên mặt đất. Và ngọn núi ở giữa được bao bọc bởi những ngọn núi chính là ngọn núi mà bọn họ đi trong miệng người dân trong núi. Mấy ngày trước có thanh niên đến đây tìm kiếm cũng là thuận theo con đường này mà đi đi. Người già thấy bọn Thẩm Long Ngọc muốn đi.

Hơn nữa chỗ hơi chút bằng phẳng còn có thể lờ mờ nhìn ra một cái nấm mồ. Vì vậy phải là nghĩa địa không sai. Chắc hẳn là năm đó chôn nông cạn nên trải qua nhiều năm mưa rơi gió thổi mới lộ ra ngoài. Núi Hàn Đề dốc đứng nhiều hơn núi Hoàng Bắc, nhưng cũng không phải là núi hiểm gì. Vì vậy mặc dù lớn nhưng đứng vững cũng không khó. Huống chi mấy người bọn họ còn là ngự kiếm mà đi. Chỉ là càng đi vào trong, nét mặt của mấy người họ cũng càng nghiêm trọng. Bởi vì muốn chú ý của hướng đi thanh niên nên Thẩm Long Ngọc và Tống Thư Văn bay không nhanh cũng không cao. Mộ Phong Vân lưu ý lấy bốn phía. Thế nhưng là đã tìm lâu như vậy rồi nhưng bốn phía vẫn không có một bóng người. Dựa theo người trong thôn nói, âm khí núi Hàn Sơn nặng, thành ra cũng ít ai lui tới. Bởi vậy con đường vào núi cũng chỉ có một con đường này thông tới. Bọn hắn lên núi thì phải đụng phải các thanh niên đi vòng vèo chứ. Nhưng sao bây giờ lại không có? Mắt thấy càng đi càng sâu rồi, nhưng vẫn không có. Trước đó thôn trưởng cũng đã nói bọn họ đừng đi vào quá sâu. Mộ Phong Vân lôi kéo ống tay áo Thẩm Long Ngọc. Sư huynh, Thẩm Long Ngọc nhìn hắn một cái. Ngươi cũng thấy có gì đó không ổn. Ừ, Mộ Phong Vân nói. Một đoạn đường từ thôn đến giữa sườn núi thì còn có thể nhìn thấy dấu vết cho tàn của đống lửa của những người này. Thế nhưng là qua giữa sườn núi thì không thấy nữa. Thôn trưởng đã nói con đường đi đến bên trong núi chỉ có một con đường. Chính là con đường này. Nhưng chúng ta lại không thấy bọn hắn đâu. Nhóc vạm vỡ vốn đang cố gắng mạnh mẽ chống đỡ thì bị dọa giật mình một cái. Cuối cùng không chịu nổi. Nói. Gì? Gì cơ, mấy người lớn sống không có á, huynh, huynh, huynh, huynh, huynh đừng làm đệ sợ nhé. Tống Thư Văn vỗ vỗ lưng Lý Khuê Nhuế. Hắn thật sự là không có dọa đệ. Tống Thư Văn cảm nhận được Lý Khuê Nhuế đang run rẩy. Tống Thư Văn nói tiếp, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng. Có các huynh ở đây sẽ không để cho hai đứa đệ gặp chuyện không may đâu. Còn đi vào trong không? Về giữa sườn núi trước, đến chỗ bọn hắn để lại dấu vết cuối cùng nhìn xem. Nói không chừng có manh mối. Thẩm Long Ngọc nói, hai người chậm rãi đánh xuống đến một cái dốc thoai thoải. Giữa dốc thoai thoải có một đất trống được dọn dẹp rất rõ ràng. Cỏ xỉ rêu hòn đá gì gì đó phía trên đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Ở giữa mảnh đất đó là một mảnh cho tàn. Bên cạnh còn có vài mảnh gỗ chưa cháy hết. Nhưng mà chỉ một chỗ đơn giản như vậy cũng nhìn không được gì. Bốn phía ngược lại là có vài dấu chân loang lổ. Thế nhưng là đều không rời khỏi khu vực này quá xa. Giống như là người đi đến nơi đây rồi đột nhiên biến mất. Mộ Phong Vân ngồi xổm xuống. Lấy tay so độ lớn nhỏ của dấu chân. Phát hiện cái gì không? Thẩm Long Ngọc nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc khoa tay múa chân cái gì đó. Bèn lại gần và hỏi. Những dấu chân này cho thấy có ba người. Mộ Phong Vân nói. Vẻ mặt Thẩm Long Ngọc nghiêm nghỉ. Đột nhiên mũi chân chĩa xuống đất. Nhanh chóng nhảy lên cây. Tống Thư Văn nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Cũng lập tức nhảy lên cây. Hai người cúi đầu dò xét một phen. Mỗi người đều nhảy tới chỗ xa khác. Lý Khuê Nhuế hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thấy thế chỉ cho là bọn họ muốn bỏ rơi mình. Ngay lập tức phát ra một tiếng thét dài từ trong cổ họng. Sư huynh đừng đi, đừng để lại đệ một mình. Mộ Phong Vân thấy nước mắt nước mũi của hắn ta đều chảy ra. Dáng vẻ thật thê thảm. An ủi, không có gì đâu, sư huynh sẽ không bỏ lại bọn đệ đâu. Lý Khuê Nhuế nhìn thấy Mộ Phong Vân, giống như gặp được cây cỏ cứu mạng. Ngừng nấc trước, rồi lại thút tha thút thít mà hỏi dò. Thật, thật sao? Ừ, Mộ Phong Vân vươn tay vuốt vuốt lưng của hắn ta. Một lát sau, hai người đã trở lại rồi. Sắc mặt Lý Khuê Nhuế lúc này mới có hơi hòa hoãn. Lúng túng buông lỏng Mộ Phong Vân ra. Bên ta không có, còn bên huynh thế nào? Trên nhánh cây có dấu chân. Thẩm Long Ngọc nói, nhờ mấy đống bùn nhão này mà có thể tìm ra không ít dấu chân. Thuận theo phương hướng dấu chân trên cây đi về phía trước. Đi không lâu là có thể trông thấy dấu vết trên mặt đất. Dấu chân được để lại không nhiều lắm. hai người kia khinh công không tệ, người còn lại thì có hơi kém. Lý Khuê Nhuế rất hiếu kỳ, suy nghĩ còn rất phong phú. Thôn dân cũng biết khinh công sao? Nán lại ở đây hẳn không phải là thôn dân. Mộ Phong Vân nói, nhân số không giống, tuy rằng cũng có khả năng chia nhau hành động, nhưng mà ở bên trong nơi hoang sơn dã lĩnh này, cho dù là chia nhau hành động thì có lẽ cũng sẽ chọn ra một nơi tập hợp. Huống hồ ban đêm dã thú qua lại, người tụ tập cùng một chỗ mới tương đối an toàn. Bọn họ hoàn toàn không có lý do tách ra. Hơn nữa phụ cận cũng không có dấu vết những thôn dân khác sinh sống. Lời nói Thẩm Long Ngọc xoay chuyển. Nhưng mà tiểu sư đệ, đệ cũng biết rất nhiều nhỉ. Mộ Phong Vân tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thẩm Long Ngọc. Sư huynh cứ coi như đệ là người thông minh là được rồi. Cách chương.